Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự khớp tin tức tố cũng nhanh chóng thông qua. Phòng thí nghiệm thông báo cho Thẩm Húc đến để thực hiện kiểm tra lâm sàng cuối cùng. Lần này sẽ cần tiêm thuốc ức chế, mặc dù công nghệ hiện nay đã rất phát triển nhưng vẫn cần phải nhập viện theo dõi trong 3 ngày. Nơi nhập viện chính là Triều Vân. Người tiêm thuốc ức chế cho cậu không phải y tá bệnh viện, mà là một giáo sư có vẻ ngoài không mấy rõ ràng về độ tuổi, tóc bạc ở hai bên thái dương và đeo kính. Ông nhìn Thẩm Húc nói, tôi là người phụ trách kiểm tra lâm sàng của cậu, tôi tên là Lục Hành Vân. Lục Hành Vân, Thẩm Húc ngạc nhiên nhìn ông, cậu lần đầu tiên thấy cái tên này trong sách giáo khoa, người chưa kết hôn, dồn hết năng lượng vào công việc, một nhà khoa học Omega. Trước khi Lục Hành Vân xuất hiện, suốt một thời gian dài, thuốc ức chế chỉ có cấp độ 2, chỉ có 6 loại mẫu, rất nhiều Omega không thể sử dụng thuốc ức chế lâu dài, phải dựa vào sự đánh dấu của Alpha. Việc ra mắt thuốc ức chế cấp 3 đã thực sự giúp Omega thoát khỏi sự phụ thuộc vào Alpha về mặt sinh lý. Công nghệ then chốt của thuốc ức chế cấp 3 chính là phát minh của Lục Hành Vân. Người ta đồn rằng, mũi thuốc ức chế cấp 3 đầu tiên được sử dụng chính trên cơ thể ông. Thẩm Húc sao có thể ngờ rằng lại là ông ấy. Lục Hành Vân ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Đừng lo lắng, việc quan sát 3 ngày là vì chúng tôi cần ghi lại dữ liệu tin tức tố, sẽ không có vấn đề gì. Thẩm Húc đã nghe rất nhiều bác sĩ nói về các dự báo rủi ro, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một người đảm bảo sẽ không có sự cố nào, quả thực khiến cậu rất an tâm. Khi đang chuẩn bị, Lục Hành Vân thả lỏng hỏi, tại sao lại chọn chế tạo thuốc ức chế cấp 3? Thẩm Húc trả lời, không muốn quá phụ thuộc vào Alpha, định độc thân mãi sao? Thẩm Húc không ngờ rằng vị nhà khoa học có tên trong sách giáo khoa lại hỏi câu này, cậu lắc đầu. Tôi có bạn trai, tôi chỉ là không muốn vì tin tức tố mà mất đi chính mình. Lục Hành Vân nói, đánh dấu tạm thời cũng có thể giải quyết vấn đề này. Thẩm Húc đáp, tôi không muốn bị đánh dấu. Lục Hành Vân dường như cười một chút, cậu không thích bạn trai của mình sao? Thẩm Húc không do dự trả lời, thích chứ, đâu có mâu thuẫn gì. Lục Hành Vân gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Được rồi, bắt đầu thôi. Thuốc ức chế cấp 3 không gọi là tiêm, mà là một viên nang nhỏ có kim tiêm, trực tiếp tác động vào tuyến. Ngoài cảm giác châm nhẹ ban đầu, Thẩm Húc không cảm thấy gì. Khi Lục Hành Vân nói xong, Thẩm Húc còn chưa kịp phản ứng. Lục Hành Vân theo quy trình làm xong, dù cậu chọn thuốc ức chế vì lý do gì, từ hôm nay trở đi, cậu là người tự do. Ông rõ ràng rất bận rộn, suốt nửa giờ quan sát, ông chỉ xem tài liệu, khi thời gian kết thúc thì rời đi, trước khi đi còn nói với Thẩm Húc. Tiếp theo là ghi nhận dữ liệu, thời gian 3 ngày, nếu cần thì cậu có thể tự mình gửi yêu cầu. Ban đầu Thẩm Húc không nghĩ mình có bất kỳ cần thiết gì để rời đi, cho đến khi tối hôm đó, Lục Bạc Môn nói. Khoa tin tức tố Omega cấm Alpha thăm khám, Thẩm Húc mới nhớ lại, hình như giáo sư Lục đang nhắc nhở cậu điều gì đó. Thẩm Húc đến quầy y tá để xin phép, quả thật y tá không gây khó dễ cho cậu, chỉ quét tay cầm của cậu, nhắc nhở. Không được giao lưu tin tức tố với Alpha, không được ăn ngoài, không được đến nơi đông người. Sau 40 phút phải quay lại để ghi nhận dữ liệu, nhất định phải quay lại trước khi đó. Thẩm Húc gật đầu chấp nhận từng điều một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bạc Ngôn đang đợi cậu dưới một cái đình ở phía bên kia bãi cỏ. Nơi này rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng. Thẩm Húc nhìn thấy anh từ xa, bỗng nhiên cười lên, tăng tốc, từ bước đi thành chạy, rồi chạy đến chỗ Lục Bạc Ngôn. Không nói gì, cậu lập tức ôm chầm lấy anh. Lục Bạc Ngôn cao hơn cậu một chút, Thẩm Húc giơ tay ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào vai anh. Ban đầu Lục Bạc Ngôn có chút cứng người, sau đó từ từ thả lỏng, đưa tay nhẹ nhàng vòng quanh eo Thẩm Húc. Đêm cuối xuân, đầu hè, không lạnh cũng không nóng, muỗi cũng ít, Thẩm Húc ngồi trong đình, vừa thổi gió vừa nghe tiếng ếch kêu lác đác, vừa nói chuyện phiếm với Lục Bạc Ngôn. Cái tường trong hành lang đều màu hồng, lúc em mới phân hóa. Em nằm viện một tuần ở Bệnh viện Nhân dân đầu tiên thành phố Vân Châu. Em cứ tưởng chỉ có khoa tin tức tố ở đó là màu hồng. Thẩm Húc tưởng là vì khoa tin tức tố của Bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Châu là khoa sản được cải tạo, không ngờ Triều Vân cũng vậy. Khoa tin tức tố chủ yếu để chữa bệnh dưỡng sức, màu sắc chủ đạo là tông ấm, màu sắc dịu nhẹ giúp bệnh nhân giữ được trạng thái tâm lý tốt. Thẩm Húc suy nghĩ một chút mới hiểu được ý nghĩa của tông ấm và dịu nhẹ, cười không ngừng. Bác sĩ Lục, màu hồng có nóng không? Lục Bạc Môn, 8 giờ quay lại. Thẩm Húc giả vờ không để ý đến sự chuyển chủ đề cứng nhắc của bạn trai, nhìn đồng hồ. Y tá nói phải đo dữ liệu, còn anh thì sao? Không gấp, không gấp. Thẩm Húc gật đầu tán thành. Quên mất là anh về nhà chỉ cần 5 phút thôi. Thẩm Húc vươn người một cái, giãn cơ và kéo dài chân, kết quả không giữ thăng bằng ngã về phía sau. Ghế dài ở đây không có lưng tựa, cậu vô thức ngả vào Lục Bạc Môn, kết quả đúng lúc anh đỡ lấy cậu. Thẩm Húc không vội đứng dậy, cứ nằm trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn Lục Bạc Môn. Dù trong tư thế khó mà nhìn thấy, nhưng vẻ đẹp của bác sĩ Lục vẫn không làm cậu thất vọng. Ánh đèn đường bạc trắng chiếu từ phía bên, Thẩm Húc đưa tay ra, như muốn nắm lấy một chút ánh trăng. Lục Bạc Môn, em rất vui. Lúc nằm trong lòng Lục Bạc Môn, Thẩm Húc bỗng nhiên hiểu được câu nói mà Lục Hành Vân đã nói với cậu, dù đó chỉ là câu nói theo quy trình. Cậu là người tự do không còn bị tin tức tố ràng buộc. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, và ngày ra viện, Thẩm Húc đã chuẩn bị xong đồ đạc từ sớm. Lục Bạc Môn cũng điều chỉnh lại thời gian công việc để có một buổi chiều rảnh rỗi. Thẩm Húc cuối cùng đã đến nhà Lục Bạc Môn để trang trí đóa hoa. Tối hôm đó, Thẩm Húc định tự lái xe về, xe của cậu vẫn đỗ ở bệnh viện, nhưng Lục Bạc Môn nói sẽ đưa cậu về. Thẩm Húc nghĩ, cũng không sao, ngày mai là thứ tư, cậu có thể đi nhờ xe của Lục Bạc Môn rồi lại tới một lần nữa. Xe chạy vào khu dân cư, đỗ trước tòa nhà. Thẩm Húc làm động tác rõ ràng để Lục Bạc Môn lại gần. Mặc dù chỉ có 2 người trong xe, cậu lại làm bộ như muốn nói chuyện riêng tư. Lục Bạc Môn cũng làm theo, vừa nghiêng người, Thẩm Húc liền nhanh chóng hôn anh một cái. Động tác vội vàng, chỉ chạm vào khóe môi. Thẩm Húc không biết mình định hôn vào đâu, cuối cùng lại chạm vào nơi này, thậm chí không kịp cảm nhận gì, chỉ muốn chạy đi ngay lập tức. Cậu quay người, kéo tay nắm cửa. Mới phát hiện cửa xe đã bị khóa. Thẩm Húc ngẩn người, hành động cũng chậm lại. Lục Bạc Môn một tay giữ vai cậu, nhẹ nhàng không cho phép từ chối, xoay người cậu lại. Thẩm Húc run lên một chút, yết hầu khẽ động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bạc Môn càng lúc càng gần, Thẩm Húc nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm nhận được khoảng cách giữa họ chỉ còn dưới 2 cm, vừa gần vừa xa. Cảm giác chạm vào tưởng như đã đến mà lại không hề rơi xuống. Khi Thẩm Húc không nhịn được muốn mở mắt ra, cậu nghe thấy giọng Lục Bạc Môn. Lục Bạc Môn hỏi, có thể không? Giọng anh trầm thấp đến gần như khàn, Thẩm Húc cắn chặt răng, kiềm chế cảm giác run rẩy từ xương cụt dâng lên. Thẩm Húc tưởng mình đã trả lời, thực tế cổ họng cậu căng thẳng đến mức gần như không phát ra tiếng. Lục Bạc Môn hiểu ý cậu, hơi nghiêng đầu, tránh đi mũi. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống môi cậu. Cách chương.